Chương 215, dễ như trở bàn tay. Không thể bỏ qua chúng nó. Bình thường động vật cùng thực vật gặp phải chúng nó, tuyệt đối đều là chắc chắn phải chết. Di Lặc Mị Rồ Cụ nói như vậy. Hắn trực tiếp đuổi theo. Ở Di Lặc Mị Rồ Cụ truy sau khi đi lên, Mụ Cụ Rồ tự nhiên cũng là mang theo sản gỗ các nàng đuổi theo. Những cái này chướng khí linh đào tẩu, kết quả rất nhanh, ở bọn họ dưới sự dẫn dắt, mọi người liền xông vào hào chư yêu lại trong xào huyệt. Hơn nữa, khiến người ta khó tin, những thứ này hào chư yêu quái trên người, toàn bộ đều cắm nạ dạ rớt xuống đông. Mà trên lưng của bọn nó, cũng đồng dạng bám vào đại lượng chướng khí linh. Lúc này, rất rõ ràng có thể nhìn ra được. Là nạ dạ, cố ý dùng chướng khí, đem các loại hào chư yêu quái ăn mòn, sau đó khiến chúng nó tới khuyết tán chướng khí. Ghê tởm A-di Lặc Mị Rồ Cụ gầm thét. Hắn theo bản năng muốn vận dụng phong huyệt. Nhưng lúc này, Mụ Cụ Rồ lên tiếng, ta tới A ngươi phong huyệt, nếu như hấp thu đại lượng chướng khí, ngươi thân thể của chính mình sẽ trước không chịu nổi. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn phải chết. Nói như vậy lấy, Mụ Cụ Rồ quanh thân khí buộc phát ra, hắn trực tiếp tiến nhập suốt tơ xài giản cha nở dê tha y thân ảnh của hắn, huyền phù ở trên mặt đất. 16 xem lên trước mặt những thứ này hào chư yêu quái, Mụ Cụ Rồ chỉ là lạnh rên một tiếng. Lập tức hắn giơ tay lên bên trên, từ Mụ Cụ Rồ trên tay, một vệt ánh sáng đoàn ngưng tụ. Tiện đà cái này một vệt ánh sáng đoàn bạo phát, từ quang đoàn trong, phun ra từng đạo chùm tia sáng. Cái này từng đạo chùm tia sáng sọ xuyên qua, trực tiếp đem từng con hào chư yêu quái, toàn bộ sinh sôi đánh giết. Kinh khủng chùm tia sáng công kích, trực tiếp đem các loại hào chư yêu quái doanh diệt liền cho bụi đều không thừa hạ. Thậm chí lực lượng kinh khủng đánh hạ, đem đại địa đều sọ xuyên qua ra một cái lỗ thủng thật sâu. Cũng không biết, những thứ này lỗ thủng, đánh vào mặt đất sâu đậm. Mù Cù Rồ xuất thủ, trong sát na, hơn 10 cái hào chư yêu quái, toàn diệt thật thật là khủng bố á cổ gạ không nhịn được liễu lưới. Di Lặc Mị Rồ Cụ biểu hiện rất đồng ý gật đầu. Mỗi một lần nhìn thấy Mù Cù Rồ xuất thủ, bọn họ đều có một loại cảm giác rung động. Cái này là xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng lực lượng. Sức mạnh không thể tưởng tượng được. Mù Cù Rồ, ngươi khí công ba, sẽ không đem đại địa đều cho đánh xuyên á lúc này. Inusa nhìn những cái này hào chư yêu quái sau khi chết, cả vùng đất lưu lại một đạo chùm ánh sáng xuyên qua cái động khẩu, không nhịn được nói rằng. Ánh mắt của hắn có chút không rõ lo lắng. Điểm này, mặc dù là Ali, sản gộ các nàng, hiển nhiên cũng là đồng dạ. Yên tâm đi, ta xuất thủ, tự nhiên sẽ nắm giữ tốt lực đạo. Mới vừa công kích, đại khái đánh xuyên qua mặt đất khoảng 1 vạn mét bộ dạng, thì sẽ tiêu tán á Mù Cụ Rồ trả lời như vậy nói. Một vạn mét Inusa mở ra miệng của mình, thần tình khiếp sợ căn bản không biết nói cái gì cho phải. 1 vạn mét, đó chính là 10 nga nở thước, chỉ sợ, đã đánh xuyên qua phía ngoài cùng bề mặt quả đất đi. Ali đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Mù Cù Rồ, ngươi thật là nhân loại sao? Tuy là Mù Cù Rồ đã sớm lặp lại quá rất nhiều lần. Nhưng lần này, Di Lặc Mị Rồ Cụ hay là dùng nét mặt cổ quái nhìn Mù Cù Rồ, không nhịn được nói như vậy. Hán thoại ngữ hạ xuống, Mù Cù Rồ thấy buồn cười. Nếu để cho bọn họ biết, chính mình thoáng nhận thức thật một chút. Thuận tay một kích, có thể cho cái này cái tinh cầu tiêu thất. Không biết ánh mắt của bọn hắn sẽ là dạng gì đâu. Bất quá, đây cũng là bình thường. Bọn họ có hạn nhãn giới, quyết định trí tưởng tượng của bọn hắn. Đang ở Inusa bọn họ, bởi vì Mù Cù Rồ xuất thủ uy lực mà kinh hãi thời điểm, hơn 10 cái hào chư yêu quái bị giết, đột ngột. Cao ngất sườn đất, trong lúc bất chợt vỡ nát. Từ sườn đất bên trong, dĩ nhiên nhảy ra một con lớn vô cùng, ước chừng trượng cao trở lên cự đại hào chư yêu quái. Một cái này hào chư yêu quái, đồng dạng đã bị chướng khí ăn mòn. Nó xông sau khi đi ra, gầm thét, bay thẳng đến sản gỗ các nàng xông đụng tới. Nhìn một cái này to lớn hào chư yêu quái, đang khiếp sợ hơn, sản gỗ theo bản năng xuất thủ, phi lai cốt nhưng mà phi lai cốt đánh ra ngoài sau khi... Một cái này hào chư yêu quái chợt va chạm, đem phi lai cốt đánh bay. Đụng vỡ phi lai cốt sau đó, nó tiếp tục hướng phía sản gỗ các nàng đụng lên tới. Bất quá lúc này, Mù Cù Rồ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của nó. Nhìn một cái này điên cuồng hào chư yêu quái. Mù Cù Rồ vươn tay, hướng về phía một cái này hào chư yêu lạ đầu, khuất bắn ra. Hắn tiêm đạn động. Kèm theo xe rách âm chướng khủng bố nổ vang. Một đạo lực lượng kinh khủng trùng kích đi ra ngoài, trực tiếp đem một cái này trượng cao hào chư yêu quái, đánh bể thành mảnh vụn tử. Kể cả trên người nó trương khí linh, một hơi thở chết sạch sẽ đối với mù cụ rồ mà nói, hắn muốn giết chết nạ dạ lời nói, một cây đỉnh đầu đều đã đủ rồi. Giết như thế một đầu hào chư yêu quái, dĩ nhiên là không nên quá sự tình đơn giản. Nhìn mù cụ rồ nghiền chết một cái này hào chư yêu quái, sàn gỗ sửng sốt một chút, sau đó nàng hướng phía mù cụ rồ nói rằng, cảm ơn ngươi, mù cụ rồ. Không cần cảm tạ, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Mù cụ rồ nói như vậy. Cái kia mù cụ rồ, ngươi tiện tay giết nạ dạ a đột ngột, Di Lặc Mị Rồ Cụ nói ra một câu như vậy. Lúc này đây, Di Lặc Mị Rồ Cụ thần tình trong, cũng không có vui cười, mà là vô cùng nghiêm túc. Ta biết mù cụ rồ, ngươi muốn lịch lãm chúng ta. Thế nhưng, bây giờ nạ dạ, nguy hại thực sự quá lớn. Di Lặc Mị Rồ Cụ nói như vậy. Nạ dạ nếu như khắp nơi chế tạo chướng khí khuyết tán nói, chỉ sợ cái này cái thế giới đều nguy hiểm. Di Lặc Mị Rồ Cụ thoại ngữ hạ xuống, Inuyasha mặc dù không có mở miệng. Nhưng ánh mắt của hắn ngưng trọng, cực kỳ hiển nhiên, cũng là ý tưởng giống nhau. Bất quá lúc này, mù cụ rồ như trước lắc đầu. Cho nên ta không giết nạ dạ, tuy là bên trong có lịch lãm các người Y-433 nghĩ. Nhưng càng nhiều hơn, thì không muốn vì vi phạm vận mạng quy luật. Vạn sự văn vật, đều do phát triển vận mệnh cùng quy luật. Đây chính là thế giới quy tắc. Liền giống nhân loại, đối với động vật mà nói. Nhân loại không thể bởi vì đồng tình động vật ăn cỏ, liền đem động vật ăn thịt hết thể giết sạch giống nhau. Cùng nạ dạ chiến đấu, cái này không chỉ có là của các ngươi đấu tranh, cũng là cái này cái thế giới đấu tranh. Ta có thể giúp các ngươi giết chết nạ dạ, cái này rất đơn giản. Nhưng ta sẽ không lung tung làm như vậy, tùy tiện can thiệp cái này cái thế giới tất cả. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, Di Lặc Mị Rồ Cụ hít cùng nhau. Cuối cùng hắn cười khổ nói, ta hiểu. Nói như vậy lấy, ánh mắt của hắn, liền càng thêm kiên định. Kiên định hắn sử dụng phong huyệt cùng nạ dạ đồng quy vu tận ý tưởng. Mà lúc này đây, Inuyasha cầm cùng với chính mình trên tay thiết thoái nha, thần tình đồng dạng là tương đối ngưng trọng. Giết nhóm người này hào chư yêu quái sau đó, mọi người lại truy tầm nạ dạ khí tức tiếp tục chạy đi. Đến rồi buổi tối, mọi người không có thể tìm được dùng để ngủ lại dã ngoại gian nhà, cho nên không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài lộ túc. Bởi vì nạ dạ sự tình, trên đường, mọi người thần tình, đều cũng có chút ngưng trọng. Bầu không khí cũng là có chút trầm mặc. Đối với lần này, mù cụ rồ tự nhiên là minh bạch ý nghĩ của bọn họ. Bọn họ là đang lo lắng nạ dạ sự tình. Đối với bộ dáng của bọn họ, mù cụ rồ tự nhiên không có mở miệng nói cái gì.